Amelia, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu đây. Cho dù cô có lấy trộm được cách điều chế đi chăng nữa nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, cô luôn sống trong thù hận nên căn bản đã quên mất một điều. Đối với người bào chế hương liệu, điều quan trọng nhất là phải có cái tâm. Cô như thế thì sao có thể bào chế ra một hương liệu tốt đây? Huống hồ cô còn muốn điều chế ra hương liệu từ cây hoa thần nữa. Mà căn bản, loại hương liệu này tôi cũng chưa có nghiên cứu ra cách bào chế. Cô lấy đám số liệu này về cũng chỉ tạo ra bán thành phẩm mà thôi. Amelia nghe xong, khẽ cười lạnh. Hóa ra loại hương liệu này cô vẫn còn chưa nghiên cứu ra. Tôi còn tưởng rằng cô là thiên tài chứ. Mà sao hôm nay tự nhiên thái độ của cô lại trở nên tốt như vậy? Có phải vì có mặt kỳ ưng diêm ở đây không? Cô đừng quên, cô chỉ là kẻ chuyên đi cướp bạn trai của người khác. Cô có phải hồ ly tinh không mà ngay cả kỳ luật sư cũng bị cô lừa như vậy? Cô luôn miệng nói tôi quyến rũ râu sớp. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Vậy còn cô thì sao? Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại trừ việc sống trong thù hận cùng hết lần này tới lần khác ăn trộm thành quả nghiên cứu của tôi thì cô đã làm được gì? Dâu sớp đã chết rồi, chẳng lẽ cô cứ định sống như vậy cả đời hay sao? Lưu Ly khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Thật là cảm động a. Người khác không biết chuyện còn tưởng tôi đang đổ oan cho cô đấy. Amelia nhìn Lưu Ly bằng ánh mắt mỉa mai sâu sắc rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm. Kỳ Ưng Diêm, tôi biết rõ trong luật giới anh là người rất nổi tiếng, nhưng trong thời gian ở tại đây, chẳng lẽ anh không nhận ra cô ta là loại người như thế nào sao? Đồ đê tiện này. Amelia, cô hãy cẩn thận lời nói của mình, nếu không tôi sẽ lập tức kiện cô tội phỉ báng người khác. Kỳ Ưng Diêm lạnh lùng nhắc nhở cô ta rồi lại khẽ cong môi cười. Lưu Ly là người thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Đối với những chuyện trước kia, tôi cũng biết khá rõ ràng. Không ngại nói với cô rằng, một người phụ nữ còn không trông chừng nổi người đàn ông của mình lại quay sang đổ tội cho một người phụ nữ khác thực sự là chuyện rất đáng buồn cười. Nếu có thời gian sao cô không thử ngẫm lại xem vì sao lại mất đi dâu sớp? Vì sao biết rõ Lưu Ly không hề thích mình mà anh ta vẫn còn muốn chia tay với cô? Nguyên nhân tột cùng là gì? Tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất. Bây giờ cô tìm tới Lưu Ly để kiếm chuyện cũng bởi vì căn bản cô không hiểu cô ấy là người như thế nào. Còn tôi, đối với Lưu Ly, tôi luôn một lòng tin tưởng. Cho dù không biết rõ mọi chuyện cũng không vấn đề gì. Chỉ cần biết rằng, cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu là được rồi. Kỳ Ưng Diêm bình tĩnh cắt ngang lời của Amelia, đưa ra một tuyên bố vô cùng bá đạo. Trong đáy mắt của Lưu Ly có chút chấn động. Cô không nói gì cả. Chỉ khẽ cắn môi rồi nhắm mắt lại. Nghe xong những lời này của Kỳ Ưng Diêm, Amelia thực sự cảm thấy sững sờ. Một lúc lâu sau cô ta mới có lại phản ứng. Nụ cười đầy vẻ châm biếm mang theo hàm ý sâu xa trên khóe môi cô ta càng trở nên rõ ràng hơn. Lưu Ly, cô cũng thật lợi hại, có thể mê hoặc hết người này tới người khác như vậy. Xem ra cô cũng có duyên với luật sư quá đấy. Hô hấp của Lưu Ly lúc này có chút gấp gáp nhưng cô cũng chỉ dùng ánh mắt không vui nhìn về phía Amelia mà thôi. Ánh mắt của Amelia lộ rõ tia oán hận cùng sự giận dữ nhưng rất nhanh chóng bị Kỳ Ưng Diêm chắn ngay trước tầm nhìn. Amelia, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cô. Tuyệt đối đừng để tôi bắt gặp cô trộm đồ lần thứ hai. Nếu không, cho dù cô có là đàn chị của Lưu Ly đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Tầm mắt của Amelia khẽ rời về phía gương mặt của Kỳ Ưng Diêm. Tôi thật không hiểu vì cái gì mà đàn ông các anh đều thích cô ta. Thích một người là vì nhận thấy ở người đó những điểm vô cùng đáng giá. Vì cô không nhận thấy được những điểm này nên mới liên tục sống trong oán hận như thế. Tôi mong cô sau khi trở về hãy suy nghĩ thật kỹ, thực sự cô oán hận Lưu Ly hay là oán hận chính bản thân mình đã không giữ được dâu sớp. Nếu cô thực sự yêu anh ta thì nên tôn trọng quyết định của anh ta mới phải. Kỳ Ưng Diêm trước giờ vốn không thích đi thuyết giảng đạo lý cho người khác.